Chương 1697, luyện thi môn vết tích. 1697 luyện thi môn vết tích. Trước mắt đầu này cương thi tựa hồ là nghe được Hải Đông Lâm thanh âm, nó cái kia tinh hồng sắc con mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một vòng linh quang, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt liền bị cuồng bạo thay thế. Lông xanh cương thi tựa như phát như bị điền, cái kia một đôi như là thú chảo một dạng đại thủ, hung hăng hướng phía Hải Đông Lâm đập tới. Hải Đông Lâm giật mình kêu lên, hắn đã nhận ra trước mắt đầu này cương thi, chính là Phù Du Hải Vương biến thành, nhưng hắn cùng Phù Du Hải Vương cũng không phải cái gì bằng hữu. Hai người mặc dù tại Hải Hoàng dưới trướng cộng sự, nhưng lẫn nhau ở giữa QNZ rất có địch ý, có thể nói là đối đầu cũng không quá đáng. Hiện tại Phù Du Hải Vương chỗ lời nói cương thi điên cuồng công kích Hải Đông Lâm, QNZ vừa lúc nói rõ điểm này. Hải Đông Lâm QNZ sẽ không khách khí, hắn né tránh lông xanh cương thi cái này sau một kích, liền đem hắn xin thép đem ra, lập tức, Hải Đông một cái vận hải, liền đánh tới. Phù Du Hải Vương, đã ngươi chết rồi, biến thành cương thi vậy ta liền vì dân trừ hại, đưa ngươi cái này mối họa lớn triệt để tiêu diệt. Hải Đông Lâm trong tay xin thép tựa hồ có ước vạn nước biển đi theo, trong lúc phất tay đều phóng xuất ra hạo nhiên cự lực, một kích phía dưới, liền đem đầu kia to lớn lông xanh cương thi đánh bay ra ngoài. Giống lông xanh cương thi ga ho the tờ một tiếng, thân thể của nó ở giữa không trung đi một vòng, sau đó lại dương nanh múa vướt hướng phía Hải Đông Lâm phản công trở về. Hải Đông Lâm hai mắt trừng trừng, một vòng xoáy khổng lồ từ đỉnh đầu của hắn phía trên biến hóa ra. Đây là quy khư lực lượng. Hải Đông Lâm tại vạn hải thế giới vô tận tuế nguyệt, hắn tự nhiên QNZ tiếp xúc qua quy khư, nghiên cứu qua quy khư, thậm chí đem quy khư dung nhập vào thần thông của hắn vạn hải ở trong. Ước vạn nước biển ngưng kết thành vòng xoáy khổng lồ, đem cái này phương viên vài ước bên trong hư không bao phủ. Hải Đông Lâm lấy xin thép vì côn, trung điệp nện ở cái kia lông xanh cương thi đỉnh đầu. Phốc một tiếng vang trầm, Phù Du Hải Vương này hóa thân lông xanh cương thi, trực tiếp bị Hải Đông Lâm một xin đánh nát. Màu vàng xám thi thủy cùng thịt thối hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Vậy thì giải quyết Hải Đông Lâm có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, Phù Du Hải Vương thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, vẹn vẹn so ta yếu đi một bậc, sau khi hắn chết hóa thành cương thi. Lẽ ra càng mạnh mới đúng, hắn một kích này vạn hải quy khư, vận đánh không chết nó đó là bởi vì thân thể của nó bị thứ gì luyện hóa. Lục Vân đến gặp cả lưng, nhặt lên một khối thịt thối, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát một phen, sau đó nói, mới vừa đầu kia cương thi lực lượng ít nhất bị luyện hóa bảy thành, nếu là toàn bộ nó lực lượng còn ở đó, hai ta chỉ có thể đường chạy. Hải Đông Lâm có chu tờ không phục, nhưng không có cùng Lục Vân tranh chấp xuống dưới. Luyện thi môn đột nhiên, Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Có loại thủ đoạn này, chỉ có luyện thi môn rồi. Tiên giới luyện thi môn đã bị hàng phục, luyện thi đại đạo cũng trở thành tiên đạo phía dưới một đầu tá đạo đệ tứ giới bên trong QNZ có luyện thi môn truyền thuyết. Luyện thi môn đến từ vùng chưa biết, là vùng chưa biết bên trong một cái kinh khủng tông môn, có thể luyện hóa cương thi, điều khiển cương thi. Lục Vân đi vào thứ thế giới sau đó, cũng không có xâm nhập hỉ hệ ưu do phương này thứ thế giới. Tự nhiên cũng không có đi để ý tới luyện thi môn sự tình, nhưng là hiện tại, Thâm Nguyên địa ngục bên trong lại xuất hiện luyện thi môn vết tích. Ngươi nói luyện thi môn, Hải Đông Lâm biến sắc, luyện thi môn là thứ thế giới tam đại tà môn một trong, nếu thật là luyện thi môn lời nói, bọn hắn xác thực có năng lực luyện hóa đầu này cương thi bảy thành lực lượng. Tam đại tà môn, Lục Vân khẽ giật mình. Đu NG, tam đại tà môn tu vi đến chúng ta độ cao như thế, không dám tùy tiện trêu chọc nhân quả. Tự nhiên cũng không có gì gọi là chính tà, nhưng là tam đại tà môn ngoại trừ, bọn hắn liên hợp hắc ám sinh linh, hai họa môn dân, chính là thứ thế giới bên trong tất cả trật tự sinh linh cùng trung địch nhân. Hải Đông Lâm sắc mặt trầm xuống, luyện thi môn, liền là một cái trong số đó, cũng là tam đại tà môn bên trong mạnh nhất một cái. Cái kia mặt khác hai đại tà môn đâu? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Cái gọi là chính tà, một là lập trường, hai là đạo đức. Tại trật tự sinh linh xem ra, hắc ám sinh linh giết người ăn người, việc ác bất tận, ý đồ mẫn diệt quang minh, đem quang minh chi điệu biến thành hắc ám, bọn chúng chính là tà ác, nhưng là tại hắc ám sinh linh xem ra, trật tự sinh linh cũng là như thế. Đây chính là lập trường. Đạo đức là sinh mệnh có trí tuệ sở dĩ được xưng sinh mệnh có trí tuệ nguyên nhân căn bản, vô luận là trật tự sinh linh vẫn là hắc ám sinh linh, đều có một bộ đạo đức hệ thống, ước thúc hành vi của bọn hắn cùng chuẩn tắc, trái với đạo đức, chính là tà. Chính là ác. Tu vi cảnh giới cường đại, đến gần vô hạn đại đạo bản nguyên, tại cường đại đồng thời cũng sẽ nhận một loại nào đó hạn chế, tỉ như nhân quả, cho nên, sinh linh mạnh mẽ chỉ có lập trường phân chia, sẽ không trái với đạo đức, xúc động nhân quả. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Thứ thế giới tam đại tà môn đã là như thế. Mặt khác hai đại tà môn Hải Đông Lâm sắc mặt âm trầm, đệ nhị đại tà môn là Vạn Quỷ Môn, đệ tam đại tà môn là Thiên Tà Môn. Cái này tam đại tông môn vốn là thứ thế giới tông môn, nhưng lại trợ giúp hắc ám sinh linh, ngầm chiếm không biết thứ thế giới bao nhiêu đại thế giới. Ta lúc đầu cho là bọn họ đều đã bị tiêu diệt, lại không muốn vờ ơ y mà trốn đến nơi này. Ta hoài nghi, Phù Du Hải Vương cũng không phải là sau khi chết đi vào nơi này biến thành cương thi, mà là bị người của luyện thi môn tươi sống luyện chế thành cương thi. Mới vừa một khắc này, Hải Đông Lâm có thể rõ ràng bắt được lông xanh cương thi trong mắt một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, trong đó tràn đầy khát vọng, tràn đầy cầu khẩn, là đang cầu khẩn Hải Đông Lâm đưa nó giết chết, để nó triệt để thoát ly cái này vô tận thống khổ. Chúng ta đi mau. Đột nhiên, Lục Vân xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn trực tiếp vận dụng cửu u địa ngục chi hỏa, đem hai người bao phủ lại, triệt để đem trên người bọn họ sinh mệnh khí tức ngăn cách, sau đó hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Thế nào Hải Đông Lâm là bị Lục Vân kéo đi, hắn có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Thâm Nguyên địa ngục chính là đã từng mai táng chúng sinh thi thể địa phương, hiện tại nơi này cách cục phát sinh cải biến, đã có thế thai nghén tự liệt thế giới, đồng dạng cũng là một cái tuyệt hảo dưỡng thi chi địa. Lục Vân sắc mặt khó coi đáng sợ, luyện thi môn nếu đi vào nơi này, tất nhiên sẽ nơi này biến thành một cái to lớn dưỡng thi trận, một khi bầy thi đột kích, hai người chúng ta phải bị ăn xương vụn đều không thừa, thậm chí có khả năng được luyện chế thành cương thi. Lục Vân vĩnh viễn QNZ sẽ không quên tiên giới luyện thi môn hai đại pháp bảo. Luyện thi bố đại cùng luyện thi đại trận, đó là có thể đem sinh linh biến thành cương thi pháp bảo khủng bố. Luyện thi môn không chỉ có thể đem sinh linh luyện chế thành cương thi, càng có thể luyện hóa cương thi lực lượng ra chỉ đến trên người mình. Mới vừa cái chỗ kia, Lục Vân hoài nghi chính là một tòa luyện thi đại trận bên trong. Hải Đông Lâm sắc mặt trở nên trắng bệch. Không được, chúng ta nhất định muốn đem luyện thi môn triệt để diệt trừ. Hải Đông Lâm cắn răng một cái. Hắn đột nhiên ngừng lại, lưu lại luyện thi môn như thế một cái mối họa lớn tồn tại, thực sự có chút ăn ngủ không yên. Ngươi đánh thắng được bọn họ? Lục Vân cười lạnh nói, nơi này chính là Thâm Nguyên địa ngục, dù cho là ta có thể mượn nhờ Thâm Nguyên địa ngục lực lượng, cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Nếu là lại tăng thêm ta đây trong lúc bất chợt, chú Vương cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, sau đó Lục Vân cùng Hải Đông Lâm liền thấy một thân chật vật chú Vương từ hư không bên trong lão đảo nghiêng ngã đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.